Hey, các bạn đã quay trở lại với kênh BB Bắp Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc, nghiệp âm của tác giả Nguyễn Ngọc Quang. Ngày hôm nay sẽ là tập 4. Ở tập trước thì chúng ta thấy sự xuất hiện của hai nhân vật mới, đó là Thuận và Đoan. Hai người này là con trai của cô Trà và sự biến cố trong gia đình của cô Trà. Không biết là biến cố trong gia đình của cô Trà sẽ được giải quyết như thế nào. Nhưng mà biết được rằng rất có thể một trong hai người con trai của cô Trà là một trong ba người tam niên xuất thế. Nhưng mà cũng ở cuối tập trước, khi Thuận đọc ngày tháng năm sinh của mình cùng với lại Đoan cho thầy Hữu và Tử Thanh nghe, thì khi đó Tử Thanh rất là ngạc nhiên, thậm chí là bấm độn liên tục như thế là kiểm chứng lại một điều gì đó cho kỹ càng. Điều gì ẩn chứa đằng sau ngày tháng năm sinh của anh Thuận hoặc là Đoan mà khiến cho Tử Thanh lại bối rối như vậy? Chúng ta sẽ biết được trong tập ngày hôm nay. Không chần chừ gì nữa, Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe chương 10. Trùng phùng cố hảo. Tử Thanh bấm độn được một hồi thì dừng lại. Hai tay cậu ta rung lên bần bật như thể đang lo sợ điều gì đó. Đoạn lắp bắp quay sang nói với thầy Hữu. Nội, trong vòng một tháng chắc chắn người này sẽ gặp họa diệt thân. Anh Thuận nghe thấy thế thì chỉ cười trừ. Có cảm giác như bản thân của anh ta vốn dĩ đã không hề quan trọng đến chuyện sinh tử. Lấy làm lạ, thầy Hữu bèn hỏi. Sống chết ắt do trời định, nhưng nếu như bản thân biết đường lo liệu thì Âu cũng có thể từ hung mà hóa thành cát. Lẽ nào cậu không sợ chết? Xem ra thì anh Thuận vẫn dửng dưng lắm. Anh ta đối đáp với thầy Hữu liền khúc mà không cần phải suy nghĩ. Cháu vào sinh ra tử đã nhiều phen, chuyện sống chết từ lâu đã được bản thân xem nhẹ. Nếu như họa sát thân lần này có thể đổi lại được bằng mạng sống của mẹ và em trai, thì Thuận đây quyết không từ nan. Lời nói của anh Thuận thật là khẳng khái. Con người này xem ra rất trọng tình, trọng nghĩa. Ngay cả thầy Hữu ở phía kế bên cũng không thể giấu đi được sự thán phục. Mấy người chúng tôi nói chuyện qua lại thêm một tuần trà thì thầy Hữu liền giục tôi và anh Thuận đi nghỉ. Còn về phần thầy Hữu và Tử Thanh thì sẽ chia nhau ra để cảnh giới cho tới sáng. Đặt lưng lên tấm phản lạnh ngắt, tôi trằn trọc suy nghĩ mãi mà không ngủ được. Thấy tôi có vẻ như đang cùng cảnh ngộ, anh Thuận liền quay sang bắt chuyện. Này, anh hỏi thật chú có sợ chết không? Quái thật, tôi cứ nghĩ rằng anh Thuận sẽ phải hỏi han về lai lịch của mình. Ai ngờ anh ta lại hỏi tôi cái câu mà chính thầy Hữu vừa nói. Định bụng sẽ trả lời anh Thuận một cách trang trọng, nhưng xem ra câu hỏi của anh ta đang muốn nhắm đến một mục đích khác. Nghĩ vậy, tôi nói ngay. Em có chứ, chết thì có ai mà không sợ. Anh Thuận giọng tếu táo. Chú nói thế nào ấy, anh có sợ đâu mà chú bảo ai cũng sợ. Tưởng chừng như anh Thuận muốn pha trò để cho hai người dễ ngủ, nhưng thực tình thì lại không phải. Anh Thuận tiếp. Từ ngày anh sinh ra cho đến bây giờ, hễ cứ đến tháng 8 âm là đêm nào anh cũng mơ có người gọi về trời. Tuy chim bao nhưng mà nó thật lắm chú ạ. À. Lâu dần nên đâm ra thành quen. Cứ nghĩ đến khi chết là mình sẽ được về trời nên anh đích sợ. Càng nói thì tôi lại càng thấy hiếu kỳ về giấc mơ của anh Thuận. Được đà, tôi hỏi kỹ. Thế cụ thể là anh mơ thấy cái gì? Nói qua loa như thế thì làm sao mà em hiểu rõ được? Anh Thuận chậm rãi kể. Anh đầu đất óc trâu, làm việc chân tay thì còn dễ, chứ chú bảo anh kể thì đúng là đánh đố anh. Nhưng mà thôi, nhưng cái lúc khó ngủ này thì anh cũng sẽ cố gắng để mà hầu chuyện chú. Số là như này, cứ vào tháng 8 âm hàng năm, từ ngày mùng 1 cho đến cuối tháng, đêm nào cũng có ông tướng thân mang giáp phục, tay cầm kỳ lệnh xuất hiện trong giấc mơ của anh. Chưa kể là đằng sau vị tướng này còn dẫn theo đến cả vài chục nhân mạng. Nhìn ai nấy cũng đều tràn đầy nhuệ khí, thật là oai dũng lắm. Ban đầu, vị tướng này sẽ đọc một bản quân lệnh trạng, sau đó thì đưa cả bảo kiếm và quân lệnh trạng cho người tùy tùng ở phía kế bên. Người này nghiêm trang tiến tới đặt lên tay anh rồi căn dặn kỹ lưỡng. Vì là sự việc xảy ra trong suốt nhiều năm, lặp đi lặp lại, nên những gì mà người tùy tùng đó nói với anh còn nhớ kỹ lắm. Tôi thúc giục. Người tùy tùng nói gì hả anh? Anh Thuận bình tĩnh kể tiếp. Xem ra thì người này không hề kém cỏi về mặt câu từ. Chỉ có điều là bản thân anh ta chất phác, không muốn khoe mẽ nên mới tự nhận là đầu đất óc trâu, vậy thôi. Lời căn dặn trầm bổng tự như lời ca tiếng nhạc vậy chú ạ. À. Anh nhớ là như này. Quân lệnh thiết luật như sơn, lên đền biển tháp báo ơn thần phù. Trao kiếm chọn bậc trượng phu, vinh quy áo gấm về tu cửa thần. Nghe đến đây,

Cộng thêm một việc là ở cuối tập này, Quang đã vô tình nhìn thấy ánh mắt của cậu bé Tiểu Đồng ở nhà thầy Hải nhìn họ với một cặp mắt hận thù. Lý nào lại như vậy? Nguyên cớ làm sao? Sự tình như thế nào? Thì các bạn hãy đón xem tập tiếp theo vào thứ ba lúc 9 giờ sáng nha. Bác cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.